Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương 03, tiểu tu, Bồn Tố lúc trở lại biệt thự đã là 6 giờ rưỡi chiều. Vừa tiến vào phòng khách liền thấy Sở Tĩnh Xu đang cùng Sở Tĩnh Đồng nói gì đó. Nghe đến động tĩnh của cửa, Sở Tĩnh Xu quay đầu nhìn về phía nàng. Người về rồi, Bồn Tố vuốt đuôi tóc, đổi giày bước nhanh hướng trên lầu đi. Đầu cũng không chuyển nói. Chờ một lát, ta tắm trước, nhìn nàng lên lầu, Sở Tĩnh Xu cười cười. Ân, ta đây trước cùng mẹ nói một tiếng. Đợi nàng nói xong, Bồn Tố tiếng bước chân đã nghe không được. Sở Tĩnh Xu đôi mắt rũ xuống. Quay đầu trong lúc vô tình thoáng nhìn Sở Tĩnh Đồng chính không biết đối với người nào mắt trợn trắng. Nàng đưa tay gõ muội muội đầu. Làm cái gì đây, bộ dạng này thật xấu. Sở Tĩnh Đồng ủy khuất xẹp miệng, kéo cánh tay của nàng phàn nàn nói. Nàng thật sự là chán ghét chết rồi. Nào có không nghe người ta nói liền chạy. Người còn nói, người buổi sáng khoảng liền không có hướng nàng vấn an. Vừa rồi cũng thế, Sở Tĩnh Xu chừng nàng một chút. Người quá tùy hứng, Sở Tĩnh Đồng lẩm bẩm, nhỏ giọng lẩm bẩm, dù sao ta không thích nàng. Sở Tĩnh Xu nửa cảnh cáo giống như địa gật gật chán của nàng. Học tập cho giỏi, chủ gánh các ngươi đảm nhiệm gọi điện thoại cho ta nói ngươi gần nhất trốn học. Ngươi làm cái gì đi? Sở Tĩnh Đồng rời mắt, mập mờ tiếp theo nói. Không có gì, liền là trạng thái không tốt, không muốn học tập, nghe được lời nói này. Sở Tĩnh Xu tâm cũng mềm nhũn, an ủi nói, không có chuyện gì. Đừng sợ, còn có tỷ tỷ ở đây. Sở Tĩnh Đồng bổ nhào vào trong ngực nàng. Chính muốn nói cái gì liền bị Sở Tĩnh Xu bưng lấy mặt chuyển đối luyện tập sách. Cho nên nhanh điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Học tập cho giỏi, mau nhìn xem đạo này để làm thế nào. Lầu 2 trong phòng ngủ, Bồn Tố nhanh chóng gội đầu tắm rửa. Cũng may tóc của nàng ngắn, tẩy đứng dậy tương đối nhanh. Chờ Ôn Tố thổi hào tóc thu thập xong, đã là một giờ sau đó, nàng vội vàng xuống lầu, Sở Tĩnh Xu vuốt vuốt muội muội đầu, căn dặn nàng phải nghiêm túc làm bài tập, liền đứng dậy cầm túi cùng chìa khóa xe cùng Ôn Tố cùng ra ngoài. Sở Tĩnh Xu thói quen Ôn Tố không thích nói chuyện tính tình. Thẳng đến phát động cỗ xe mở ra dừng xe kho, hai người cũng không có trao đổi qua một câu. Thẳng đến lái xe ra khu biệt thự, hướng nội thành chạy tới, Sở Tĩnh Xu mới đột nhiên mở miệng nói, liên quan tới ly hôn sự tình, ta nghĩ thương lượng với ngươi chút chuyện, nàng nói, bất động thanh sắc quan sát đến Ôn Tố thần sắc biến hóa. Chính nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Ôn Tố nghe nói như thế run lên một giây. Nàng điều chỉnh tư thế ngồi, bình tĩnh nói, chuyện gì, công ty hiện tại có chút loạn. Ta cần thời gian chỉnh lý những thứ này. Sở Tĩnh Xu cân nhắc ngữ khí cùng dùng từ. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một chút thời gian. Cái này nếu là nguyên thân có lẽ không có đàm. Nhưng bây giờ người là Ôn Tố. Nàng có thể hiểu được Sở Tĩnh Xu hiện tại khốn cảnh. 3 tháng trước từ trong tay phụ thân tiếp nhận công ty đại quyền. Sở Tĩnh Xu tình cảnh xa so với thoạt nhìn càng phải hung hiểm. Nếu như bây giờ hai người bọn họ ly hôn, những cái kia trở ngại Ôn gia mà chậm chạp không có động thủ người liền muốn sinh động. Thế nhưng Sở Tĩnh Xu bây giờ còn chưa có thể hoàn toàn khống chế công ty. Nàng nếu là khăng khăng ly hôn, đối với Sở Tĩnh Xu mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ôn Tố trầm ngâm trong chốc lát. Chính quan sát nàng Sở Tĩnh Xu lau vệt mồ hôi đồng thời cũng sinh ra mấy phần hy vọng. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, nói rõ chuyện này còn có đường lui, cực lực coi nhẹ người bên cạnh ánh mắt mong chờ. Ôn Tố nhìn thẳng phía trước, bình tĩnh nói, có thể. Sở Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở ra, nụ cười trên mặt cũng chân thành mấy phần. Nàng nhìn về phía trước, ngữ khí ngậm lấy mấy phần thăm dò. Người có người thích rồi. Đây là các nàng đi qua ước định cẩn thận. Chỉ cần gặp được thích người, các nàng liền ly hôn. Ôn Tố nhíu mày, không nói gì. Sở Tĩnh Xu thấy vậy suy nghĩ chính mình lời này phải chăng có chút vượt qua giới tuyến. một giây sau liền nghe được Ôn Tố ngữ khí bình thản nói. Không phải, chẳng qua là cảm thấy loại trạng thái này không cần thiết lại duy trì. Đối với người ta mà nói đều không có chỗ tốt. Đã nguyên thân cùng Sở Tĩnh Xu kết hôn 2-3 năm đều không thể sinh ra tình cảm. Nói rõ hai người hoàn toàn chính xác không thích hợp. Đã như vậy cũng không cần phải cưỡng cầu. Sở Tĩnh Xu không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Đảo cũng không phải là không có chỗ tốt. Ôn Tố quay đầu nhìn nàng một cái. Cái sau mỉm cười nhìn về phía trước. Đỏ bừng nở nang cánh môi có chút dơ lên. Trơn bóng quang trạch ngược lại để người nghĩ nhấm nháp một hai. Tại bị Sở Tĩnh Xu phát giác trước kia, Ôn Tố rời ánh mắt, không có mở miệng nói chuyện nữa. Nàng không muốn lẫn vào đến chút tình cảm này bên trong. Vẫn là không nên vi phạm tốt. Nửa giờ sau, hai người đến Ôn thị vợ chồng ở lại cao cấp chung cư. Đến cho các nàng mở cửa là Ôn Tố phụ thân Trầm Bách Xuyên. Thấy hai người trạng thái còn rất tốt, Trầm Bách Xuyên cao hứng nghiêng người sang. Mau vào đi, các ngươi khẳng định đói chết. Hắn quay người hướng về phía trên lầu hô. Đừng công tác, tranh thủ thời gian dưới tới dùng cơm. Hai hài tử đều đến. Chẳng được bao lâu, Ôn Tố mẫu thân Ôn Như Nhàn từ trong thư phòng ra. Thần sắc có mấy phần bất đắc dĩ. Tới, ta đây không phải có cái hội nghị khẩn cấp à? Cái gì hội nghị khẩn cấp? Có thể có cùng bọn nhỏ ăn cơm có trọng yếu không? Trầm Bách Xuyên không đồng ý phản bác nói. Tay của ngươi lại sờ bàn phím đi. Đi rửa tay ăn cơm. Khó chịu 2 giây về sau. Ôn Tố thích ứng hai vợ chồng này ở chung phương thức. Cũng cùng Sở Tĩnh Xu cùng nhau tắm tay chuẩn bị đi ăn cơm. Một bàn này đồ ăn đều là Trầm Bách Xuyên xuống bếp làm. Đều là các nàng thích đồ ăn. Từ khi Sở Tĩnh Xu phụ mẫu xảy ra chuyện về sau. Trầm Bách Xuyên cách cái 10 ngày nửa tháng liền sẽ gọi bọn nàng hai vào nhà ăn cơm. Sở ra xui rồi chuyện như vậy. Hắn không có cách nào mắt lạnh nhìn. Đang lúc ăn cơm, Ôn Như Nhàn nhìn về phía Ôn Tố nói. Ta nghe Cảnh Dịch Thu nói ngươi muốn đi diễn Chiêu Dương mới diễn kịch. Cảnh Dịch Thu liền là Ôn Tố người đại diện Cảnh Tỷ. Ân, Ôn Tố đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Thế nào, Ôn Như Nhàn lông mày nhíu lại. Không phải nói diễn viên chính đã định cho người khác sao? Con gái nàng mặc dù nghiệp vụ năng lực chẳng ra sao cả. Thế nhưng vậy cũng không thể cho người khác làm xứng à, Ôn Tố con mắt đều không nhấc một chút. Nhớ lại nguyên thân nói chuyện quen thuộc, nói, chơi vui, Ôn Như Nhàn mi tâm nhảy một cái. Vừa muốn nói chuyện liền bị Trầm Bách Xuyên cản lại. Hắn hiểu rất rõ thê tử là cái gì tính tình. Vậy một cái lông mày liền biết nàng lại muốn nói dạy nữ nhi. Ngăn cản nói, muốn chơi liền chơi. Không phải liền là chụp cái diễn kịch sao? Nàng vui vẻ là được rồi. Ôn Như Nhàn biết rõ trượng phu đối với nữ nhi có bao nhiêu cưng chiều. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quay đầu hỏi Sở Tĩnh Xu. Công ty thế nào? Trúc Ngọc Khánh náo loạn sao? Ấm Sở hai nhà là thế sao? Lúc trước nếu không phải Ôn Như Nhàn cùng Sở Tĩnh Xu phụ thân đều đã có riêng phần mình người yêu. Hai nhà liền muốn nghĩ hết biện pháp chịu đựng bọn hắn. Cho nên Ôn Như Nhàn đối với Sở gia công ty tình trạng rõ như lòng bàn tay. Sở Tĩnh Xu cười lắc đầu. Hắn còn đang chờ, hiện tại chẳng qua là ném đi mấy cái tiểu chủ quan. Đoán chừng là nghĩ đo đo thực lực của ta. Ôn Như Nhàn sắc mặt xẹt qua một tia lạnh lùng. Gia hỏa này ánh mắt quá nông cạn. Nếu không phải, nàng đột nhiên ngừng miệng. Đổi giọng nói, cuối tuần ba người nếu là có thời gian, ta giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết. Sở Tĩnh Xu biết nàng chưa nói xong, nếu không phải phụ thân bất thiện quản lý, lại làm sao lại để dạng người này bò đến bây giờ vị trí này. Nghe được Ôn Như Nhàn đằng sau câu nói kia, Sở Tĩnh Xu cảm kích cười nói, cảm ơn mẹ. Ôn Như Nhàn vô tình lắc đầu, tựa như nhớ tới cái gì. Lại hỏi, Đồng Đồng thế nào, nghe xong lời này, Thẩm Bách Thành cũng nói, Đồng Đồng hẳn là đã sớm ra về đi, như thế nào không mang nàng tới, nghe bọn hắn nhắc tới muội muội, Sở Tĩnh Xu thần sắc có mấy phần lo lắng, thở dài nói, nàng đang ở nhà bên trong làm bài tập đâu. Chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ta nói nàng chạy trốn 4 lần khóa. Để cho ta quan tâm kỹ càng chút, trốn học rồi, cái này xác thực muốn quan tâm kỹ càng chút. Ôn Như Nhàn gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Ôn Tố trên người, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, người cũng là đồng đồng tỷ tỷ, có thời gian chơi, như thế nào không bồi bồi đồng đồng. Lời này đạt được Trầm Bách Xuyên duy trì, cũng phải, đồng đồng hẳn là muốn nghỉ, Tĩnh Xu trong công ty lại bận bịu, người phải gánh vác làm tỷ tỷ trách nhiệm, trong khoảng thời gian này tương đối đặc thù. Người quan tâm điểm, Sở Tĩnh Xu đang muốn nói Ôn Tố công tác cũng rất bận. Liền nghe được Ôn Tố nói. Biết, nàng đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Ôn Tố. Cái sau lại một mặt bình tĩnh kẹp khối nạm bò ăn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì không cao hứng hoặc là không nhịn được bộ dáng. Kỳ thật Ôn Tố có chút bất đắc dĩ. Tại nguyên thân trong trí nhớ cái đuôi nhỏ hẳn là đọc chính là lần đầu tiên. Không nghĩ tới đều muốn học lớp 9, trách không được cái đuôi nhỏ không thích nàng. Dù sao nàng sẽ cùng Sở Tĩnh Xu ly hôn, hiện tại không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Đến lúc đó coi như nàng trở về không được, cũng không trở thành bị Thẩm Mạn Huy làm thân bại danh liệt. Trầm Bách Xuyên thấy nữ nhi không có phản bác khước từ, hơi có chút vui mừng. Nàng cuối cùng như cái lớn nữ hài, Trầm Bách Xuyên nói, lần sau mang đồng đồng đến đây đi, chúng ta cũng thật lâu không có gặp nàng. Sở Tĩnh Xu cười nói hảo, khóe mắt nhịn không được liếc nhìn Ôn Tố, cái sau chính nghiêm túc kẹp lên một khối nạm bò ăn hết. Một màn này để nàng hơi nghi hoặc một chút, Ôn Tố không phải không thích ăn thịt sao, trước kia đều là Thẩm Thúc mạnh mẽ đưa nàng kẹp trong chén. Nàng mới miễn cưỡng ăn hai khối, hôm nay như thế nào chủ động bắt đầu ăn thịt, một mực tại ăn thịt Ôn Tố không có chú ý tới Sở Tĩnh Xu ánh mắt. Cái này nạm bò hầm tô nát ngon miệng, ủng ục thịt cũng ăn thật ngon, còn có cá sơ quy rồ, cái này chủ nghệ quả thực quá tuyệt vời. Từ trước đến nay sẽ chú ý người nhà ăn cơm Trầm Bách Xuyên cũng phát hiện Ôn Tố đang ăn thịt. Nàng đũa liền hướng nàng dĩ vãng yêu nhất thức ăn chay với tới qua. Trong lúc nhất thời cũng hơi kinh ngạc, người hôm nay đổi khẩu vị rồi, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe nói như thế, Ôn Tố chột dạ không có kẹp lấy. Đũa bên trong ủng ục thịt rơi tại đĩa một bên, nàng phi tốc chuyển động đầu óc, giả bộ như vô tình kẹp lên rơi trên bàn thịt, nói, nhân vật này cần ta tăng béo. Nghe được lời giải thích này, Trầm Bách Xuyên chợt gật đầu, hắn cười nói, người thật sự nên ăn béo một chút, đều gầy thành dạng gì, một trận gió đều có thể đem ngươi thổi đi. Hắn lại đối Sở Tĩnh Xu nói, người cũng phải ăn nhiều một chút, vì không để bọn hắn sinh nghi, Ôn Tố đành phải ép buộc chính mình ăn mấy đũa nguyên chủ yêu nhất thức ăn chay. Mặc dù hương vị cũng rất tốt, thế nhưng nàng luôn cảm giác mình là dê. Sau khi cơm nước xong, Thẩm Bá Xuyên muốn lưu các nàng ở một đêm bên trên. Bị Ôn Tố lấy sáng mai còn có sắp xếp làm lý do cự tuyệt. Nàng không dám ở nơi này lưu thêm, nếu là lộ ra chân ngựa sẽ không tốt. Chờ hai người lúc trở lại biệt thự đã là đêm khuya 11:30. Ăn nọ Ôn Tố ngồi xe thì liền buồn ngủ quá đỗi. Cũng không lý tới sẽ Sở Tĩnh Xu bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trực tiếp trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi ngủ, thấy Ôn Tố trực tiếp lên lầu tiến phòng ngủ. Sở Tĩnh Xu như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất tại lầu 2 trong hành lang. Ôn Tố hôm nay như thế nào? Cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Cách chương.